Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 3, đầu thứ nhất chính lệnh. Đông Phương Vương Phủ, một gian đại điện bên trong. Ba ngày thời gian ở giữa, Vương Hùng đã đem trong khoảng thời gian này Đông Phương Phong Địa chuyện phát sinh hiểu biết một lần, vô luận là Vương Thiên Sách bẩm báo vẫn là Vương Trung Toàn bẩm báo. Vương Hùng đều tinh tế trải vuốt một lần. Giờ phút này, đại điện bên trong, Vương Hùng ngồi tại một trương kim sắc trên long ỷ, đứng trước mặt một đám trọng yếu thuộc hạ. Đại điện bên trong, đứng 26 người, đều là Trấn Đông thành quyền lợi lớn nhất một đám quan viên. Vương gia, tình huống cũng là như thế. Vương Thiên Sách cung kính bẩm báo nói. Vương Hùng hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm cái này 26 người. Trong đó 22 đều là vương gia con cháu. Còn lại bao quát Vương Trung Toàn mới 4 người. Vương Hùng hơi hơi trầm mặc. Không phải không thể gặp vương gia con cháu cầm quyền. Dù sao, vương gia con cháu có năng lực, càng có thể được Vương Hùng tín nhiệm. Chủ yếu là vương gia con cháu quá nhiều. 26 người, 22 đều là vương gia con cháu. Cái này tại bất luận cái gì chính quyền, đều là không thể làm. Thật giống như Đại Tần triều đường, Doanh Thị Tông rất nhiều. Nhưng, bọn họ phần lớn bị bài trừ tại triều đường bên ngoài. Vì cái gì? Bởi vì, đế vương chỉ có một người. Phải dùng đầy triều văn võ qua quản lý thiên hạ. Đế vương cần đối đầy triều văn võ có một cái tuyệt đối trưởng khống quyền. Loại này trưởng khống quyền không phải nhượng bách quan tâm đủ. Tương phản, đế vương là cần bách quan không đồng lòng. Dạng này, tài năng lẫn nhau quản thúc, lẫn nhau sợ ném chuột vỡ bình. Đế vương ở giữa xử lý, tài năng nói sao làm vậy? Liền giống với, có đế vương biết rất rõ ràng cái nào đó thần tử là tham quan. Nhưng, đế vương cũng là che chở với hắn. Vì cái gì? Không phải liền là vì dùng tham quan quản thúc Quan Thanh Liêm. Quan Thanh Liêm không phải là không tốt, chỉ là có đôi khi sẽ cùng đế vương ý nghĩ có xung đột. Đế vương lợi ích cùng bách quan lợi ích có đôi khi cũng không nhất trí. Cho nên Vương Hùng hy vọng chính mình bọn này cấp dưới ở giữa cũng không phải chỉ có một thanh âm, không nói tá ma giết lừa, mà chính là một cái lớn nhất cơ quyền mưu a. Nhưng Đông Phương Vương Phủ vừa mới ổn định, Vương Hùng cũng phải dựa vào vương gia con cháu hợp tác. Chỉ là xem như quân vương, Vương Hùng không thể không phòng bách quan bức thoái vị tràng diện. Có thể không đối vương gia con cháu xử lý, nhưng cũng không thể để bọn họ ngồi quá lớn. Các ngươi ý tứ, trong khoảng thời gian này, Bàng Thái Úy tại Đông Phương Phong cái động tác rất lớn. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía mọi người. Đúng vậy a, này còn lại 35 thành trì, đến ta vương phủ nắm giữ liền yếu kém. Một số trọng yếu quan chức đều bị Bàng Thái Úy thay người. Vương gia rời đi trong lúc đó, Bàng Thái Úy càng đem tài chính và thuế vụ đại quyền toàn bộ cầm xuống. Lần này, chúng ta người, tại những thành trì đó, liền như dẫm trên băng mỏng. Vương Thiên Sách khổ sở nói, đúng vậy a, vương gia, này Bàng Thái Úy chết nắm lấy quyền lợi không thả. Nghe nói, hiện tại bắt đầu thẩm thấu các thành trì thủ quân. Bàng Thái Úy thân thể liền có nhất định bổ nhiệm nhân sự quyền lực, lại bắt lấy tài chính và thuế vụ đại quyền, bây giờ càng là muốn cướp đoạt quân quyền. Một khi bị hắn toàn bộ làm thành, này 35 thành trì liền lại khó đoạt lại. Ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên lo lắng nói ra. Vương gia, nếu không thượng thư nhân hoàng thỉnh nhân hoàng đem Bàng Thái Úy rút đi. Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ lo lắng nói, đúng vậy a, vương gia, thượng thư nhân hoàng đi, vương gia, thượng thư nhân hoàng đi, thần tán thành, thần tán thành, ngoặc kép chấm chấm, Một đám vương gia con cháu nhao nhao mở miệng nói. Vương Hùng nhìn về phía một đám vương gia con cháu, xác định một điểm, chiều nay hội phía trên, bầy quan viên chỉ có một thanh âm thời điểm, xác thực để cho mình không thích. Từng cái nhìn như tại vì Vương Hùng bày mưu tính kế. Nhưng, bọn họ quần thần thanh âm nhất trí, ngược lại có loại dạy bảo Vương Hùng làm việc cảm giác. Tự mình làm sự tình, cần muốn các ngươi dạy. Không cần, đối phó bằng thái úy mà thôi. Vương còn không đến mức đi cầu nhân hoàng. Vương Hùng thản nhiên nói. Ô, một đám quan viên trên mặt vui vẻ. Mọi người cùng một chỗ chờ mong nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lại là trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh trước mặt bàn đọc sách. Tất cả mọi người lặng lặng chờ. Bàng thái úy nắm giữ tài chính và thuế vụ đại quyền. Dùng bổng lộc nắm bách quan. Lại uy bức lợi dụ thủ quân. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói. Đúng vậy a. Mọi người gật gật đầu. Đã như vậy, Vương nhất bước liền có thể đoạn hắn tài chính và thuế vụ. Vương Hùng trầm giọng nói. Đoạn bàng thái úy tài chính và thuế vụ quyền lực. Vương gia, này làm sao đoạn? Những thuế vụ đó quan viên đều là bàng thái úy người. Vương Thiên Sách lo lắng nói. Truyền chỉ Đông Phương Phong Địa 36 thành trì, Vương kế thừa phụ Vương tước vị, đến chân thần, nhân hoàng tán thành, vì mới Đông Phương Vương. Kể từ hôm nay, ban ơn thiên hạ, trong vòng một năm, Đông Phương Phong Địa 36 thành trì, sở hữu bách tính, miễn thuế một năm. Vương Hùng thản nhiên nói. A, tất cả mọi người biến sắc, miễn thuế một năm. Vương gia, dạng này các đại thành trì như thế nào vận chuyển a? Một cái quan viên lo lắng nói. Vương trước khi đi không phải mang đi 20 vạn linh thạch sao? Vương Hùng thản nhiên nói. Đúng vậy a, vương gia, này 20 vạn linh thạch là Đông Phương Vương phủ cùng 36 thành trì có thể vào tay tiền tài toàn bộ. 20 vạn linh thạch cũng không đủ một năm tiêu hao a. Vương Thiên Sách lo lắng nói, hiện tại, cùng biến thành 1.000 vạn linh thạch, có đủ hay không một năm chưa thành trì tiêu hao? Vương Hùng cười nói, 1.000 vạn linh thạch, mọi người sắc mặt biến đổi, tiếp theo lộ ra cuồng hỉ cùng nghi hoặc, Vương tại thần đô đánh cược một lần, 20 vạn linh thạch, biến thành 1.000 vạn linh thạch. Vương Hùng giải thích nói, thật, vậy quá tốt. Ha ha ha ha, cái kia thật quá tốt, bàng thái úy lần này cần thảm. Một cái quan viên hưng phấn nói, đúng vậy a, tài chính và thuế vụ đại quyền. Kể từ đó, liền cho bàng thái úy cạn lương thực a. Vương gia, cao a, kể từ đó, không cần cùng bàng thái úy người tiếp xúc. Chỉ cần đầu này chính sách ban bố, bách tính khẳng định hưởng ứng a. Không nộp thuế, ai còn không nguyện ý. Vương gia đây là đem bách tính cùng bàng thái úy đặt tới mặt đối lập. Trong nháy mắt nhượng bàng thái úy vô kế khả thi. Đúng vậy a, những cái kia thu thuế quan viên. Coi như đùa nghịch hoành cũng vô dụng. Vương gia chính là Đông Phương Phong Địa danh chính ngôn thuận chủ nhân. Bách tính chiếm cứ đạo nghĩa chắc chắn sẽ không để ý tới bọn họ a. Một hòn đá ném hai chim, không chỉ có đoạn bàng thái úy tài nguyên, nhượng bàng thái úy không có kim tiền có thể lợi dụ thủ quân. Vương gia này 1.000 vạn linh thạch, càng là phong địa quan trường tẩy bài quan trọng, nghe ta vương phủ lời nói quan viên, có bổng lộc nhưng cầm, nghe bàng thái úy lời nói quan viên, để bọn hắn tìm bàng thái úy muốn đi, bàng thái úy thủ hạ không có bổng lộc. Khẳng định sẽ còn ngược lại bức bàng thái úy. Bàng thái úy không có tiền có thể dùng. Hắn quyền lợi nhất định rớt xuống ngàn trượng. Vương Thiên Sách hưng phấn nói. Không, là một cục đá hạ ba con chim. Vương gia một lần thiện chính. Bách tính tự nhiên cảm kích vương gia. 4 năm mất đi đối vương phủ tín ngưỡng. Có thể nhất chiều toàn bộ trở về. Đông Phương Vương phủ uy tín có thể trong nháy mắt dựng thẳng lên, Đông Phương Vương phủ sức ảnh hưởng có thể trong nháy mắt tăng cường vô số. Vương Trung Toàn cười nói, Vương Hùng mỉm cười, không phải một cục đá hạ ba con chim, là một đá bốn con chim. Kể từ đó, bách tính cảm niệm sẽ hóa thành từng sợi khí vận. Khí vận càng làm cho thiên nhãn hiển uy, chính mình quyền thế cũng đem lớn hơn. Vương gia, dù sao chúng ta bây giờ có tiền, nếu không, muốn không cho phép bách tính hướng quan phủ muốn về năm nay nộp lên thuế khoản. Dạng này, có thể trong nháy mắt đem bảng thái úy nắm giữ sở hữu tiền toàn bộ móc sạch, nhượng hắn lập tức không có tiền dùng. Vương Thiên Sách cười nói, đúng vậy a, các thành trì trong kim khố còn có một số tiền dư, đem điểm ấy tiền dư cũng móc sạch, không thể để cho bàng thái úy có thở dốc thời cơ. Thần tán thành, ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên nhao nhao thượng tấu, kích động không thôi. Vương Hùng nhìn lấy bầy quan viên nhất trí ngữ khí, trong lòng có chút không thích, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẻn vẹn hơi cười cợt, lắc đầu, không cần, hăng quá hóa dở, đối phó bàng thái úy muốn từng bước một đến, không muốn đem hắn bức chó cùng rứt dậu. A, thế nhưng là, vâng, vương gia, bầy quan viên một trận lo lắng giống, tất cả đều gật gật đầu. Vương gia, ngươi mới vừa nói, đây là bước đầu tiên. Chẳng lẽ, Vương Thiên Sách ánh mắt sáng lên nói, đối phó bàng thái úy cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Có bước đầu tiên, tự nhiên có bước thứ hai, trước đem bước đầu tiên này chứng thực đi. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Vương Hùng ra lệnh một tiếng, vương gia con cháu nhanh chóng động. Đông Phương Vương đầu thứ nhất chính lệnh, lấy một đám cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về 36 thành trì nhanh chóng khuếch tán mà đi. Đông Tâm Thành, thành chủ phủ, một gian đại điện, bàng thái úy ngồi tại chủ vị. Trước mặt ngồi một đám bàng thái úy tâm phúc quan viên. Vương Hùng tiểu nhi trở về, nghe nói vương gia con cháu trong khoảng thời gian này đều đang sắn tay áo lên muốn đối phó thái úy. A, một cái quan viên cười nói, a, một đám vô tri tiểu bối, há lại thái úy đối thủ. Một cái khác quan viên cười nói, thế nhưng là, Vương Hùng đạt được nhân hoàng sắc phong a, đã là danh chính ngôn thuận Đông Phương Vương a, vạn nhất hạ đạt chính lệnh đối trả cho chúng ta. Này quan viên lo lắng nói, ha ha ha ha ha, Đông Phương Vương, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, hạ đạt chính lệnh có làm được cái gì, chúng ta không tuân theo không là được. Đúng vậy a, hạ đạt chính lệnh, chúng ta sở hữu thành trì liên hợp lại, không tuân theo chính lệnh. Này Đông Phương Vương lời nói cũng là đánh giám, ai sẽ nghe, một lần không nghe, hai lần không nghe, về sau ai còn đem Đông Phương Vương lời nói coi ra gì, liền để hắn tại trấn Đông Thành tự sướng đi. Ha ha ha ha ha, bốn phía quan viên nhất thời cười to mà lên, chúng quan viên đều là bàng thái úy tâm phúc, lại nắm giữ Đông Phương phong địa đại quyền, không tuân theo Vương Hùng chi lệnh, này Vương Hùng cái rắm cũng không bằng. Cả đám đều cuồng vọng trong lúc cười to. Bàng thái úy uống trà cũng là mặt lộ vẻ ý cười. Đúng vậy a, chính trị đấu tranh, người Vương Hùng há lại đối thủ của ta. Chính lệnh, bất luận cái gì chính lệnh không thi hành, cái kia chính là đánh rắm. Báo, một người thị vệ nhanh chóng xông vào đại điện, khởi bẩm thái úy, Đông Phương Vương phủ ban bố đầu thứ nhất chính lệnh, bây giờ đã truyền đạt Đông Phương phong địa các thành trì. Thị vệ nắm lấy một cái quyển trục tiến lên phía trước nói, ha ha ha, chính lệnh đến, ta nhìn viết cái gì cho cười. Chúng quan viên nhất thời cười ha ha, một cái không thể thi hành chính lệnh, ban bố há không phải liền là một chuyện cười. Vương Hùng ban bố đầu thứ nhất chính lệnh, Đông Phương Phong Địa 36 thành trì, miễn thuế một năm, bách tính có thể không cần giao thuế. Thị vệ kia đem quyển trục đưa cho Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy tiếp nhận quyển trục trong nháy mắt, sắc mặt cứng đờ. Cái gì? Sở hữu quan viên biến sắc. Bàng Thái Úy cũng nhanh chóng triển khai quyển trục, cũng là sắc mặt đại biến. Miễn thuế một năm, muốn quan phủ đốc xúc thi hành sao? Không cần, bách tính nhìn thấy chính lệnh, tự phát qua thi hành, mà lại, còn liều mạng thi hành. Trắng kiếm tiện nghi, người nào không muốn, người nào không muốn. Trong nháy mắt, Bàng Thái Úy tựa như nhìn thấy Đông Phương Phong Địa sở hữu bách tính. Bỗng nhiên đứng ở chính mình mặt đối lập, từng tái đứng tại Vương Hùng một bên. Không có khả năng, không có khả năng, Vương Hùng hắn điên. Bàng Thái Úy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chính lệnh còn chưa bắt đầu thi hành, tất cả mọi người có thể cảm nhận được nó thông suốt. Cái này còn thế nào lấp, cái này còn thế nào diễu cợt. Ta minh bạch, thần đô cái kia đánh cược, Vương Hùng thắng 1.000 vạn linh thạch. Một cái quan viên biến sắc. Cái gì? Cái này, đây là đoạn ta đợi tài chính và thuế vụ con đường a. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Sở hữu quan viên trong nháy mắt nổi giận mà lên. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Bàng Thái Úy trừng mắt. Oanh, trước mặt bàn trà trong nháy mắt bị Bàng Thái Úy phẫn nộ một chưởng vỗ nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.